My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Ma Long thân thể. Bất bại chi long, vòi rồng che trời, hắc long rên rỉ, nhưng mà siêu não đầu cuối chiến đấu chỉ lệnh, lại là lệnh siêu não không có toát ra mảy may buông lỏng thần sắc. Cái gọi là chiến đấu, liền là tại trái tim không có đình chỉ nhảy lên trước đó. Cũng không tính là kết thúc, là lấy, siêu não khôi ngô dáng người lại một lần ngang nhiên lôi ra. Âm bạo phá không, trên bầu trời, màu tím mị ảnh phảng phất giống như vô tận. Từng đảo vòi rồng, bằng không chợt hiện, vô hạn vòi rồng, ầm vang. Từng đảo kinh thiên vòi rồng. Đỉnh lấy màu đen cự long, lôi ra vô tận gào thét. Gia hỏa này, đơn giản liền là cái quái vật. Vậy mà đè ép hắc long đánh. Rizoku sắc mặt biến thành màu đen. Trên mặt ẩn ẩn hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Đè ép hắc long đánh. Đây tuyệt đối là sở thẩm phán rất khó tưởng tượng sự tình. Chí ít bên ngoài mà nói, dạng này người hầu như không tồn tại, đủ để bể Mỹ biển sâu hung thú cường độ cự long thân thể. Gần như có thể xưng hủy thiên diệt địa long chi thổ tức. Còn có cái kia không chút nào kém cỏi hơn đỉnh tiêm anh hùng cuồng phong tốc độ. Có thể nói, hắc long đơn giản có thể xưng là hoàn mỹ chiến đấu binh khí. Nhưng chính là loại này kinh khủng tồn tại, lại bị treo lên đánh. Nghĩ tới đây, Risoku sắc mặt co quắp mấy phần. Về phần lo lắng hắc long, Risoku biểu thị đây là không tồn tại. Hắc long tại sở thẩm phán danh xưng bất bại chi long. Có lẽ hắn đánh không thắng, nhưng hắn tuyệt sẽ không bại trận. Dù sao, hắc long nhất làm cho người kiêng kỵ vĩnh viễn không phải khoáng thế chiến lực, mà là ma long thân thể. Long chi thân thể cùng A cấp quốc lân phiến kết hợp hoàn mỹ, đản sinh ra siêu cường phòng ngự. Cũng liền cái này lúc, gió bão càn quấy trung tâm, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Ngươi, tại, tìm, chết, giữ tợn long ngâm, đầu rồng ngửa mặt lên trời. Tại siêu não đều là vì chi lấp lóe trong ánh mắt. Cuộn mình tại vô số vòi rồng trung tâm màu đen cự long. Vậy mà dần dần tản ra đen thui màu đen mông lung quang huy. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là từng mảnh vảy màu đen lan tràn, chậm rãi leo lên long chi thân thể. Long vốn có vảy, nhưng chung quy là quốc biến thành long chi thân thể, đã mất đi cao chót vót. Nhưng mà lúc này, nương theo lấy lân phiến trèo lên, một cỗ bạo ngược mà đáng sợ khí tức trong hư không lan tràn, giống tràn ngập bạo ngược cùng vô tận khuất nhục. Tiếng long ngâm tràn đầy rên rỉ, nhưng mà cũng chính là đạo này gầm thét về sau, từ từ lửa hoa vang khắp nơi, vòi rồng phảng phất là chống đỡ tại bình chướng vô hình bên trên, chậm rãi từng đảo vòi rồng đều là hướng về đằng sau bắn tới. Cho ta mở, long ngâm bàng bạc, vô số lân phiến đột nhiên xoay chuyển, giống là gà trống mở ra cánh, lông chim dựng đứng, tạp tư, tạp tư, tạp tư, vòi rồng gào thét thanh âm, bỗng nhiên kéo vang, biến mất tại vòi rồng trung tâm màu đen chi long, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, không chỉ là trong chốc lát mẫn diệt vô số vòi rồng, càng là kéo ra khỏi một đảo vô hình hình cầu gợn sóng, hướng lên trời cùng khuếch tán. Không sai, dường như tán thưởng, lẳng lặng đứng ở xa xa siêu não đôi mắt lấp lóe. Vô số dòng số liệu chuyển tại đôi mắt, tựa như tinh không, phòng ngự tăng cường mấy lần. Chính xác số liệu còn cần khảo thí, nhưng tương đối mà nói, so với ô mai nhục thể phòng ngự còn kinh khủng hơn mấy thành. Trong lòng nổi lên thanh âm, truyền đến tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Sengo trong lòng. cảm thụ được trong lòng bỗng nhiên tuôn ra thanh âm. Sengo khóe miệng hơi vểnh, hai đầu lông mày nổi lên một vòng vui mừng, thấp giọng đáp lại nói, 30 giây, ta sẽ ra tay. Giờ phút này đầu Hắc Long phòng ngự quả thực kinh khủng, lấy siêu não lực lượng, xem chừng đều muốn một lúc lâu, tài năng triệt để đánh vỡ, từ đó đánh bại, nhưng mà cái kia chung quy là quá hao tổn tốn thời gian. Dù sao còn có một cái không biết nhân vật sắp đến. Loại tình huống này, vẫn là tốc chiến tốc thắng, tới tốt lắm, mà so với siêu não nắm đấm, không hề nghi ngờ, Sengo kiếm, đối với Hắc Long mà nói, mới càng là chí mạng. Có cái gì so một cái kiếm khách tới càng là lăng lệ đâu. Huống chi, Sengo cũng đang cần một cái thực lực tương đương bia sống. Rèn luyện kiếm kỹ, phải nói, đây là thượng thiên đưa tới lễ vật mà. Nghĩ tới đây, Sengo ý cười càng thêm hơn. Oanh, hai chân cơ bắp tựa như bàn long dâng lên. Cùng đây, làm bạn là một cỗ đủ để vỡ nát đại địa to lớn chi lực. Trong chốc lát, Sengo hóa thành một đạo lưu quang, vẻn vẹn mấy hơi thở, liền kéo ra khỏi mấy ngàn thước xa. Bành, một tiếng, Sengo thân ảnh bỗng nhiên rơi vào một cái đổ sụp đầm sâu chỗ. Chiến đấu này thật đúng là kịch liệt. Nhìn qua đổ sụp, phong cảnh không còn đầm sâu. Sengo khẽ lắc đầu, mang theo một vòng buồn vô cớ. Tại bọn hắn loại này cường giả trước mặt, thiên nhiên quỷ phủ thần công, bất quá trong lòng bàn tay đồ chơi, tùy tiện ở giữa vỡ nát. Bất quá, giờ phút này không phải cảm thán cái này thời điểm. Bước chân điểm nhẹ, Sengo thân ảnh đột nhiên rơi vào trong đầm sâu. Đầm sâu mặc dù đổ sụp, càng có vô số tảng đá bổ sung, nhưng chung quy là lưu một chút khe hở. Mượn những này khe hở, Sengo rất nhanh liền tràn vào đáy đầm. Một lát, lấy tay hóa đao, tùy tiện mở ra số nhanh tảng đá lớn về sau. Sengo nhìn qua cách đó không xa lẳng lặng nằm tại đầm thấp một cái góc dương kim loại. Khóe miệng có chút dương lên, một bả nhấc lên dương kim loại. Sengo tại trong hồ nước tựa như giao long xuất hải. Trong khoảnh khắc, mang theo mấy đạo oanh minh, phá đầm mà ra, tùy ý rơi xuống một chỗ trên tảng đá. Sengo đưa tay đưa vào mấy cái con số, mở ra dương kim loại. Một lát, ấn vào mí mắt chính là một bộ tinh xảo áo khoác màu đen, khảm mấy đạo viền vàng, ngực càng là lạc ấn một mảnh anh hoa. Đây là Sakura Dark Council nghị trưởng đặc chế áo khoác, nghe Bách Biến Nữ Vương nói. Y phục này là thiên tầm tơ khâu lại mà thành, mặc dù không có gì lực phòng ngự, nhưng dù là kịch liệt chiến đấu, cũng sẽ không vỡ tan, có thể tốt hơn yểm hộ nghị trưởng dung mạo. Đối với cái này, Sengo trong lòng có chút hồ nghi, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng mà đối mặt với Bách Biến Nữ Vương thịnh tình, Sengo cũng không tốt từ chối, huống chi. Bộ y phục này, hắn thật đúng là cần. Đương nhiên, trong dương, không chỉ có một kiện đặc chế áo khoác, càng có một thanh kiếm. Chỉ bất quá thanh kiếm này là không quá thường gặp lắp ráp kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?